Chương 283, cổ nạn kết luận. Chương 283, cổ nạn kết luận canh thứ 5 tê mà đang ở Trương Tưởng đi tới không lâu sau. Trương Tưởng cũng là thấy được trốn mỏ gì cổ gõ rổ phía sau suy tư điều gì vạn năm tiểu học sinh cổ nạn, trong hai mắt tốc biến qua sợi sáng ngời tinh mang. Rất hiển nhiên, hắn đã là đoán được cái này án mạng người khởi xướng, chính là nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật quán trưởng O Kỳ S. Lao quán trưởng. Chỉ bất quá, vào lúc này, Trương Tưởng cũng là khi đi ngang qua họ Kỳ S. Lao quán trưởng thời điểm, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tại mọi người không phát hiện được thời điểm, thân thể hơi chặn kia màn hình giám sát cùng tất cả mọi người nhãn thần, lấy một loại tốc độ thật nhanh, đem O Kỳ S. Lao quán trưởng trên người bút bi cho đổi xuống dưới. Còn như con kia bút bi đúng từ đâu tới, thì là Trương Tưởng khi đi ngang qua nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật người kia thời điểm, tiện tay từ trên người đối phương cầm xuống. Mà đang ở Trương Tưởng thân thể kia nhỏ không thể thấy một trận tròng, Trương Tưởng tay trái liền hóa thành tàn ảnh, đem O Kỳ S. Lao quán trưởng trên người bút bi không ba cho đổi đi qua. Sau đó, lại khi đi ngang qua sắc mặt trên mang theo hốt hoảng quái điển thời điểm, đem con kia không thể viết ra bất cứ dấu vết gì tới bút bi, cho bỏ vào trên người của đối phương. Toàn bộ quá trình, cũng chẳng qua là tìm Trương Tưởng không đến không giờ không giây giây mà thôi. Mà ở toàn bộ trong quá trình, ở có chừng hơn 10 người cùng màn hình giám sát dưới tình huống, nhưng cố không có lộ ra một chút kẽ hở, để bất luận kẻ nào phát hiện. Ân, ngoại trừ kia một cái đứng ở Trương Tưởng bên người, một bước cũng không ly khai Trương Tưởng xạ tổ cảnh quan, tựa hồ là hơi nghi hoặc một chút mà quay đầu nhìn Trương Tưởng liếc mắt bên ngoài. Mà vì sao cứu họ Kỳ S. Lao quán trưởng, Trương Tưởng cũng là có mình khảo lượng. Lúc đầu, ở xô dạ đám người bởi vì họ Kỳ S. Lao quán trưởng sát nhân sự kiện, mà bị hù dọa thời điểm, Trương Tưởng trong lòng đúng là tốc biến qua vẻ tức giận, muốn lúc đó không để ý tới đối phương. Thế nhưng, đang nghĩ đến đối phương không phải cố ý hơn nữa, thì nạ rất thích con kia vừa mới ở đi ra ngoài thời điểm, nhận được đồng mã mô hình thời điểm hoan hỉ biểu tình. Còn có cùng họ Kỳ S. Lao quán trưởng, ước định tiếp theo muốn lại tới thời điểm. Trương Tưởng cũng là có một tia chần chờ. Sau đó, hắn lại nghĩ tới sổ dạ đám người cùng ở bên cạnh mình, mà ở cái này thế giới lại là cùng khổ nạn thế giới côn trộn chung, khó tránh khỏi sẽ khi nhìn đến án mạng phát sinh sự kiện sau đó, hắn liền vẫn là miễn cưỡng quyết định vẫn là cứu đối phương đi. Chỉ bất quá, hắn là sẽ không đi để hy nạ đám người tiếp xúc hắn. Đương nhiên, trừ cái này cái suy tính ở ngoài. Hay là bởi vì họ Kỳ S. Lao quán trưởng, ở Trương Tưởng trong lòng nói theo một ý nghĩa nào đó, thật sự chính là một người tốt, không đáng chết đi. Mà Trương Tưởng vừa vặn tốt đang đùa giỡn hết xả tổ cảnh quan sau đó, tâm tình lại thích, trong lòng nổi lên muốn đùa giỡn một bà cô nạn cái này một cái tự kiêu ngạo nhân vật chính, để hắn suy luận thố lầm một lần. Hoặc là, coi như là suy luận chính xác sau đó, lại cũng không đủ chứng cứ thời điểm quần vội và cảnh tượng tâm lý đùa ác. Cho nên, Trương Tưởng mới làm ra lựa chọn như vậy. Mà ngay tại lúc này, nha nở màn cảnh quan bắt đầu lên tiếng. Quái điển tiên sinh, mời ngươi cùng ta trở về cảnh thự A. Nha nở đột nhiên cảnh quan đối với quái điển nói rằng. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, rào cục người cô nạn cũng là xuất hiện. Thế nhưng, đối phương cũng là không nhìn thấy Trương Tưởng khỏe miệng một tia trò đùa dai nụ cười. Ai u a, không chịu nổi, ta không chịu nổi. Mời gian vê đút cờ ở đâu cô nạn nhảy dựng lên, lấy một loại kém cỏi hơi diễn kỹ, ở bên cạnh biểu diễn lấy một bộ hí kịch. Mà nhìn cô nạn bộ dạng, đứng ở cô nạn trước mặt tỏ kỳ S. Lao quán trưởng, cũng là một chút cũng không có hoài nghi mà vội vã giải đáp đứng lên không hắn mặt trên mang theo quan tâm khuôn mặt. Chỉ bất quá, một lòng chỉ quan tâm phá án cô nạn, cũng là một chút cũng không có đóng tâm điểm này. Ra tầng lầu này có thang lầu, hạ lâu quẹo phải đi về phía trước. Đi tới phần cuối là được. Bất quá, không có sao chứ, có cần đi bệnh viện không xem một hạ ả y y viện ở nơi này bên cạnh xa xa. Họ Kỳ S. Lao quán trưởng mang trên mặt quan tâm nói rằng. Không cần, không cần, chỉ là đau bụng mà thôi, đi tới vê đút cờ là tốt rồi. Chỉ bất quá, ta không nhớ được, ngài cho ta vẽ xuống tới được không cô nản bán manh nói. Mà nghe cô nản thoại ngữ. La cờ hợp quán trưởng cũng là nhanh chóng từ trong túi áo xuất ra bút bi. Chỉ bất quá, khi hắn đang chuẩn bị trên giấy vẽ, lại đột nhiên cứng lại rồi, tay không ngừng run. Mà vào lúc này, Trương Tưởng khỏe miệng cũng là nở một nụ cười. làm sao không phải viết đâu, bởi vì ngươi viết trước cũng biết nó không thể viết. Nhưng là tốt kỳ quái, rõ ràng biết không có thể viết bút bi, vì sao mang ở trên người vẫn cùng thật trông giống nhau như lúc cổ nạn ngẩng đầu lên, một bộ ta xem xuyên thấu qua ngươi thong dong khuôn mặt đường tắt vắng vẻ. Mà nghe xong cổ nạn thoại ngữ, tất cả mọi người đúng không hiểu nhìn hắn cùng ó kỳ ẻ lao quán trưởng. Mà ngay tại lúc này, cổ nạn câu nói tiếp theo, cũng là nhấc lên đầy trời cuộn sóng. Ngươi mới là chân chính hung thủ, Kha Nam nhìn chằm chằm La Cờ Hợp quán trưởng, tràn đầy tự tin nói. Tất cả mọi người đúng ăn một đại sợ. Không thể nào đâu, hung thủ không phải Quái Điền tiên sinh sao? Đúng à, hung thủ tại sao có thể là tốt như vậy nhân họ kỳ S lao quán trưởng? Đây mọi người đang kinh ngạc một hồi sau đó, nhưng đều là hơi nghi hoặc một chút mà xì xào bàn tán. Mà ngay tại lúc này, cô nạn giơ lên tờ giấy. Mọi người xem thật trong tờ giấy, hai chữ này mặt trên có cái gì? Cô nạn khoe miệng lộ ra một tia nụ cười tự tin. Mà nghe xong cô nạn thoại ngữ, tất cả mọi người đúng dựa vào quá nhìn một cái. Tại sao có thể có vết trời ân? Đợi một chút, chẳng lẽ 907 mỏ gì cổ gõ rồi? Nhìn một chút, biến sắc. Mà ngay tại lúc này, tràn đầy tự tin cổ nạn lại là lại một lần nữa sắp truy liễu. Tờ giấy này, đúng nguyên bản viết xong chữ. Cho nên, trong hình mới có thật bên trong tiên sinh chứng kiến tờ giấy sau biểu tình kinh ngạc. Hắn muốn dùng bút hoa rơi, sau đó viết lên chân chính hung thủ tên, có thể bút là không thể dùng, cho nên hắn mất tích nó. Hung thủ biết đạo lục voi giống, hắn chính là lợi dụng không âm thanh hình ảnh, đem chúng ta hướng hắn thiết cái tròng dẫn đạo. Cô nạn một tay chỉ hướng đầu đầy mồ hôi họ kỳ S lao quán trưởng phương hướng. Đối với chúng ta tìm được bút có thể sử dụng, hơn nữa cùng trên tờ giấy bút tích gan khớp phá mở gù cảnh sát trưởng mê muội nhìn cô nạn. Đích xác đúng chiếc bút đó viết. Cô nạn khỏe miệng hơi nhếch lên, nhưng là, nó cùng thật có ích bút thay đổi. Cảnh sát trưởng tiên sinh, còn nhớ rõ tìm được chiếc bút đó lúc tình hình sao? Ngòi bút có phải hay không toàn đi vào chứ một cái sắp chết người, ở như vậy thời khắc nguy cấp, sẽ lo lắng đem ngòi bút toàn đi vào lại tung sao? Nghe xong cổ nạn thoại ngữ, nha nở màn cảnh quan cũng nhất thời đúng hiểu rõ ra. Cho nên, sở hữu chi kia không thể viết chữ bút người, mới là chân chính hung thủ. Mò gì cô gò rổ làm có kết luận. Chỉ bất quá, kết quả sẽ giống như cô nạn dự đoán như vậy phát triển sao? Tờ S chương sau. Muốn chơi hư cổ nạn sao? Được rồi, tới điểm khen thưởng nói scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.